vào vai một nữ phụ độc ác, tôi đã thức tỉnh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại những cuộc gọi không được trả lời đó, Phó Tử Ân cảm thấy lạnh người, tay anh vô thức run lên, lùi lại một bước, lạnh lùng nói, không, không thể nào. Bố, nói cho tôi biết, Lý Tố Tố đang ở đâu? Lý Tố Tố, cô muốn ly hôn nên giả CS lừa gạt tôi có phải không? Tử Ân hét lớn. Dinh thự Lý gia tràn ngập âm thanh gầm gừ của hắn, trong mắt ông Lý hiện lên một tia lo lắng, nhanh chóng biến thành đau buồn. Ông thấp giọng thở dài, hai dòng nước mắt lăn trên má. Tử Ân, sao tôi có thể nói dối cậu về chuyện sinh tử của con gái tôi? Tôi biết cậu đang đau buồn, nhưng Tiểu Tố đã không còn nữa. Phó Tử Ân nhìn vào mắt ông Lý, môi run run, lắc đầu. Không, Lý Tố Tố nhất định là đang nói dối tôi vì muốn ly hôn. Tôi không tin, tôi không tin. Căn phòng thờ gia tiên của Lý gia bị anh ta làm náo loạn. Vệ sĩ nhanh chóng lao tới chân áp, nhưng Phó Tử Ân lại giống như một con thú nổi giận, gầm lên và lật đổ những vòng hoa cùng đồ trang trí màu trắng. Khóe mắt hắn toàn những tia mờ, áo đỏ rực, hung ác nói. Lý Tố Tố, đừng hòng lừa tôi, bằng không, tôi sẽ khiến cho Lý gia khó có thể tồn tại. Phó Tử Ân dù sao cũng là tiểu bối, bị uy hát. Yếp vậy, ông Lý sắc mặt tối sầm, cố kìm nén cơn giận. Tử Ân, cậu còn cần tôi phải dạy cho cậu một sự thật rằng người CS thì không thể sống lại hay sao chứ? Phó Tử Ân rời đi mà không nhìn lại. Trên đường, một chiếc Mercedes đang lao vun vút, tiếng gầm gừ như sự tức giận của chủ xe. Nhân viên của tập đoàn Hà Trung đã rời đi. Tử Ân nhìn quanh và thấy một gương mặt quen thuộc. Anh ta vẻ mặt u ám sải bước tới, nắm lấy cổ áo người đàn ông. Chủ tịch của các người đâu? Người đó là trợ lý riêng của chủ tịch Trần. Anh ta đeo một bông hoa trắng trên ngực, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh ta không nhìn rõ là ai đang túm cổ áo mình. Ngay lúc anh ta định lên tiếng CS, ửi bới, chợt nhận ra người đó là Phó Tử Ân, sợ hãi đến mức lập tức nói không thành câu. Chúng tôi, chủ tịch của chúng tôi, đã xảy ra chuyện 3 ngày trước. Ông ấy và Lý Tố Tố đều đã CS. Phó Tử Ân co người lại, hắn khó có thể tin vào chuyện này khi nhìn dáng vẻ lắp bắp của tên trợ lý. Lý Tố Tố thực sự đã CS sao? Anh ta đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì thấy trên điện thoại của mình có vài tin nhắn chia buồn được gửi đến. Cả thế giới đều biết Lý Tố Tố đã CS. 3 ngày trước anh đã làm gì? Anh ở bên cạnh Tạ Hiểu Thư, che chở cho vết thương không đáng kể của cô ta. Phó Tử Ân cảm thấy choáng váng, buông lòng cổ áo đang nắm, loạng choạng lùi lại vài bước, nhỏ giọng nói. Nói rõ ràng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông run rẩy. Sau khi Hà Trung phá sản, chủ tịch Trần nhận được điện thoại và đã ngay lập tức đi phóng hỏa phòng bệnh của vợ anh. Nhưng bản thân ông ấy cũng không thể sống sót khỏi đám cháy. Chỉ hai câu nói đó, đầu óc Tử Ân quay cuồng, cổ họng như bị nghẹn một ngụm mờ, áo, giọng nói khàn khàn. Ông ta cũng CS rồi sao? Anh ấy cười một cách kỳ lạ. Tại sao ông ta lại CS? Người trợ lý sợ hãi trước vẻ mặt méo mó của anh ta đến mức không dám nói thêm. Nhìn thấy Phó Tử Ân im lặng tại chỗ, nhanh chóng bước đi, không khỏi thấp giọng lầm bầm. Nếu lúc đó anh không đến, thì bây giờ nhớ đến có ích gì? Nếu không vì anh, ông ấy sẽ không hủy hoại hai gia đình. Tử Ân lắng nghe, thật buồn thay, nhận ra mình không thể phản bác. Nếu anh không muốn làm Hà Trung sụp đổ vì Tạ Hiểu Thư thì chủ tịch Trần đã không gì. Lý Tố Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng trên đầu chói chang khiến người ta muốn đổ mồ hôi, nhưng Phó Tử Ân lại cảm thấy lạnh toàn thân. Anh dựa vào xe, những ngón tay của anh run rẩy đến nỗi không cầm nổi điếu thuốc. Lý Tố Tố đã CS, Lý Tố Tố đã CS. Anh nghĩ đi nghĩ lại những lời này trong đầu, nhưng không có cảm giác thực sự. Làm sao mà cô gái trong sáng, vô tư như vậy lại có thể CS được, cách chương.